Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, Bách Điểu Triều Phượng. Chương 737, Bách Điểu Triều Phượng. Ngàn điểu lượn quanh xà nhà, phần này cảnh tượng quý vi tráng lệ. Chỉ một chiêu này, Hạ Thư Minh đã khó mà với tới rồi, lấy hỏa diễm lực lượng nghĩ vẽ chúng sinh. Bực này khống hỏa thuật quả thực thần hồ kỳ thần. Hạ Thư Minh khống hỏa thuật rất mạnh. Thật nếu để cho hắn nghĩ vẽ ra một chút chim bay đến, hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là muốn cho hắn làm được mỗi một chim bay đều như vậy giống như đúc, hắn nơi nào có thể làm được. Cái này không chỉ cần đối hỏa diễm rất nhỏ nắm trong tay, càng cần hơn đối với nguyên lực tinh tế khống chế. Hừ, ta coi là bao nhiêu ghê gớm khống hỏa thuật, bất quá cũng chính là cùng đồ đệ của ngươi không sai biệt lắm thôi. Hạ Thư Minh mạnh miệng nói, lời này vừa nói ra, không ít võ giả đều hướng hắn ném ra ánh mắt khi dễ. Này rõ ràng cho thấy không thua nổi tiết tấu. Diệp Viễn nhưng là khẽ mỉm cười, nói, Hạ Đan Thánh không cần phải gấp, vẫn chưa xong đây. Nói xong, Diệp Viễn đưa ra một ngón tay, trên không trung một chấm một hoa, một đạo khinh minh thanh âm đột nhiên vang lên. Trời ơi, là Phượng Hoàng, kia, kia thật sự là một cái Phượng Hoàng. Không đúng, kia không phải chân chính Phượng Hoàng, kia đồng dạng là Diệp Viễn lấy khống hỏa thuật nghĩ vẽ ra. Phượng Hoàng vừa ra, Dược Hương Các lập tức vang lên một hồi tiếng thán phục. Những thứ kia chim bay vốn là đang tại lượn quanh xà nhà phi hành. Hỏa phượng vừa ra, bọn họ dĩ nhiên tập thể dừng ở không trung, lại giống như là tại tập thể hơ lửa phượng chiều bái. Ta đây cái Bách Điểu Triều Phượng, nếu như Hạ Đan Thánh có thể làm được, liền coi như chúng ta Dược Hương Các thua. Thế nào? Diệp Viễn cười mỉm nói. Hạ Thư Minh sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ đan hoàng, khống hỏa thuật dĩ nhiên đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Này Bách Điểu Triều Phượng đáng sợ, cũng không phải là nhiều khó khăn nghĩ vẽ ra đến, mà là những này chim bay lại là có chút linh tính. Khống hỏa thuật đạt tới loại trình độ này, căn bản đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Hắn Hạ Thư Minh chính là lại tu luyện mấy trăm năm, cũng không khả năng đạt tới trình độ như vậy. Hừ, Diệp Viễn, hôm nay món nợ, Hạ Mỗ ghi nhớ, chúng ta đi, 10 vạn điểm cống hiến, một hồi ta sẽ phái người chuyển đưa cho ngươi. Hạ Thư Minh ở chỗ này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Không thể làm gì khác hơn là phẩy tay áo bỏ đi. Bọn họ lúc đi còn đưa tới một hồi hít hà. Hôm nay qua đi, Diệp Viễn tại Cổ Phong Thành tính là nhất chiến thành danh rồi. Một cái đan thánh cường giả mang theo một đám đan tông đến Dược Hương Các phá quán, kết quả bị một cái đan hoàng thêm hai cái đan vương đánh cho tan tác. Từng cái mặt đầy cho bụi rời đi. Thực lực bực này, đủ để chứng minh Dược Hương Các có bản lãnh tại Cổ Phong nhai đặt chân. Hơn nữa tại có thể đoán được sau này, Dược Hương Các danh tiếng, thậm chí khả năng triệt để lấn át Thiên Duyên Thương Hành. Diệp Viễn, ngươi thật là thật lợi hại, thật là không nghĩ tới, ngươi khống hỏa thuật dĩ nhiên đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới. Diệp Viễn biểu hiện cho Thiên Nhi quá lớn kinh hỉ, nàng lúc này mới biết. Diệp Viễn tại sao đừng bọn họ Lưu Tinh Thương Hành đan tông cường giả qua đây? Tại Diệp Viễn trước mặt, đan tông cường giả nhằm nhò gì a? Diệp Viễn nhìn một chút Thiên Nhi, chế nhạo nói, trước đó ngươi không phải còn nói, ta quá trò đùa sao? Thiên Nhi mặt đỏ lên, nhăn nhó mà cúi thấp đầu đi, mặc dù cách một tấm lụa mỏng, Diệp Viễn cũng có thể cảm thấy nàng ngượng ngùng. Ngươi khống hỏa thuật lợi hại như vậy, tại sao không nói trước nói với ta? Cũng tốt để cho ta có chuẩn bị tâm lý a. Thiên Nhi u oán nói. Diệp Viễn cười nói, coi như ta đã nói với ngươi ta rất lợi hại, ngươi có tin hay không? Ấy, thật giống như sẽ không. Thiên Nhi sững sờ, bật thốt lên, ha ha ha, Diệp đại sư khống hỏa thuật, thật là làm cho Ứng Mỗ mở rộng tầm mắt a. Nếu như không phải tận mắt thấy, Ứng Mỗ thật là không cách nào tưởng tượng, một cái phi thăng giả dĩ nhiên ôm có đáng sợ như vậy thực lực. Ứng Thiên Nhai cười to nói, ha ha, thành chủ đại nhân quá khen, Diệp Mỗ đây chẳng qua là tiểu đạo, kiếm miếng cơm ăn thôi. Ứng Thiên Nhai thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp đại sư, chúng ta vào bên trong một lát thế nào? Diệp Viễn nói, xin mời, ngoặc kép, đuổi chạy Hạ Thư Mính. Diệp Viễn lại lưu ở trước mặt cũng không có nhiều đại tác dụng rồi. Kinh doanh loại chuyện này, rất hiển nhiên Lưu Tinh Thương Hành người nếu so với hắn lợi hại nhiều. Lần này hắn nhất chiến thành danh, có nhiều như vậy võ giả mắt thấy hắn lấy khống hỏa thuật đánh bại Hạ Thư Mính, nhất định sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Cổ Phong Thành. Này bán đan dược, dựa vào đúng là danh tiếng. Thiên Duyên Thương Hành có thể lực áp Lưu Tinh Thương Hành, ở mức độ rất lớn đều là quyết định bởi với Hạ Thư Mính. Lưu Tinh Thương Hành bởi vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào ở nơi này Cổ Phong Thành trong phái đan thánh cường giả, bị áp chế cũng là tất nhiên. Diệp Viễn hôm nay như thế cường thế địa đánh mặt Hạ Thư Mính, mục đích đúng là vì để cho sở hữu võ giả đều biết sự lợi hại của hắn. Như vậy dược hương các dĩ nhiên là tài nguyên cuồn cuộn, lại thêm dược hương các đan dược chất lượng vượt qua thử thách, đẩy đi một bộ phận lớn Thiên Duyên Thương Hành số lượng, cũng chính là tất nhiên. Cùng Thành Vệ Quân hợp tác, Diệp Viễn là sớm đã có dự đoán, trước hắn đem chính mình đẩy ra đan dược cho La Phương thử qua, dĩ nhiên là thoáng cái bắt được tim của hắn. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới Ứng Thiên Nhai người thành chủ này dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Thành chủ đại nhân tìm Diệp Mỗ, không biết chuyện gì? Song Phương ngồi xuống, Diệp Viễn trực tiếp hỏi. Ha ha, Diệp đại sư chất phác thẳng thắn, ta cũng sẽ không vòng vo. La Phương đối với các ngươi mới đẩy ra mấy loại đan dược vô cùng sùng bái, ta hôm nay đến, dĩ nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút. Ứng Thiên Nhai nói, ồ, mấy viên đan dược mà thôi, sao lao thành chủ đích thân tới? Vừa nói, Diệp Viễn lấy ra mấy viên đan dược đặt tại Ứng Thiên Nhai trước mặt. Ứng Thiên Nhai cũng không khách khí, một hơi nuốt vào kia mấy viên đan dược, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không trách La Phương đối với ngươi đan dược như thế sùng bái. Thuốc này hiệu quả quả nhiên không giống bình thường a. Diệp đại sư, chúng ta phủ thành chủ dự định tại dược hương các mua những đan dược này. Mỗi loại đan dược 5.000 viên, ngươi xem coi thế nào? Ứng Thiên Nhai nói, Diệp Viễn lấy ra đan dược tổng cộng có 5 loại. Mỗi loại đan dược 5.000 viên, chính là 25.000 viên đan dược. Đối với vừa mới khai trương dược hương các mà nói, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn rồi. Bất quá Diệp Viễn trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình kích động, ngược lại cười nhạt nói, đa tạ thành chủ đại nhân yêu thích. Diệp Mỗ vô cùng cảm kích, bất quá thành chủ đại nhân đích thân đi một chuyến, không phải là vì mấy viên đan dược đi? Ứng Thiên Nhai nghe vậy cười to nói, ha ha, xem ra quả nhiên không gạt được Diệp đại sư a. Kỳ thật hôm nay tới tìm Diệp đại sư là có một chuyện muốn nhờ, chỉ là chuyện này khó mà mở miệng, cho nên, Diệp Viễn cười nói, cho nên trước thi ân với ta, lại nói này khó mà mở miệng chuyện, phải không? La Phương nghe vậy mặt liền biến sắc nói, Diệp Viễn, nói thế nào đây? Thành chủ đại nhân hắn, La Phương lời còn chưa nói hết, đã bị Ứng Thiên Nhai lấy tay thế ngăn lại, cười nói, Diệp đại sư tâm như gương sáng, xem ra cái gì đều không gạt được ngươi a. chỉ là chuyện này với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Diệp Viễn nhưng là trực tiếp cắt dứt Ứng Thiên Nhai lời nói. Liền thành chủ đại nhân đều hết sức khổ sở sự tình. Chắc chắn vô cùng nguy hiểm, nếu khó mà mở miệng, vậy không bằng không mở miệng tốt rồi. Khoản làm ăn này, chúng ta Dược Hương Các không làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,